Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Vân Trung Hạc điên cuồng trang bức, kinh thiên động địa, rất nhiều thư hữu nói núi lửa bộc phát không có làm nền. Tại chương 183 trong tình báo hoàng đế thu đến liền có làm nền. Chỉ bất quá không có khả năng viết quá rõ mà thôi. Viên Thiên Tà thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hắn hay là phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Trong năm nay, Nam Cảnh liên tiếp địa chấn, mà lại địa điểm đều không cố định, giải địa chấn này kéo dài hơn 1000 dặm. Hắn trải qua cẩn thận quan sát, phát hiện có một chỗ từ đầu đến cuối bình tĩnh, đó chính là Đại Nhật Sơn. Toàn bộ giải địa chấn liền phảng phất vờn quanh Đại Nhật Sơn phát sinh đồng dạng. Duy chỉ có Đại Nhật Sơn như là cự nhân đứng sừng sững, không nhúc nhích, rất nhiều người đều phát hiện điểm này, cho nên càng phát ra coi Đại Nhật Sơn là làm thần sơn đồng dạng. Bởi vì Đại Nhật Sơn ngăn trở địa chấn bước chân, khiến cho Nam Châu không có bị tác động đến. Thế là Viên Thiên Tà vận dụng vô số nhân lực, lựa chọn tại Đại Nhật Sơn đỉnh kiến tạo Hoàng Thiên Phù Đồ cự tháp, trở thành Hoàng Thiên Giáo Thánh Địa. Tăng thêm theo cự tháp hoàn thành, địa chấn vậy mà thật dần dần lắng xuống, xác thực lộ ra thần kỳ. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, chính là vờn quanh Đại Nhật Sơn liên tiếp địa chấn, đem ngọn núi lửa hoạt động này tỉnh lại. Lúc này Đại Nhật Sơn dưới đáy đang tiến hành biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn là hủy thiên diệt địa kịch biến bình tĩnh như trước. Liên tiếp địa chấn xé mở lòng đất, để vô số nham tương bắt đầu ở dưới nền đất lưu động, đồng thời hội tụ đến Đại Nhật Sơn phía dưới. Đáng sợ áp lực không ngừng ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ. Chỉ cần áp lực lớn đến nhất định cực hạn về sau, liền sẽ trong nháy mắt phun ra tới. Ngày 12 tháng 12, khoảng cách núi lửa đại bạo phát còn có một ngày thời gian. Đại Nam Quốc xem như vì Ngao Ngọc Đại Vương giữ đạo hiếu 3 ngày. Tiếp xuống chính là chân chính Đại Nam Vương đăng cơ đại điển. Triệt bỏ lúc đầu Hoàng Kim Vương tọa, đổi lại dùng tảng đá chế tạo vương tọa. Chúng ta Đại Nam Quốc muốn không phải phù hoa, muốn không phải phú quý, mà là kiên nghị, thiết huyết, chân chính Đại Nam Vương phục giả, mặc màu lửa đỏ vương bào, chậm rãi đi vào Viên Thiên Tà trước mặt quỳ xuống. Phục giả, ngươi nguyện ý hiệu Trung Hoàng Thiên sao? Ta nguyện ý. Phục giả, ngươi nguyện ý vì Đại Nam Quốc chiến đấu đến cùng sao? Ta nguyện ý. Phục giả, ngươi nguyện ý vì Đại Nam vạn dân chiến đấu đến cùng sao? Ta nguyện ý. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà lấy ra một cái vương miện. Vương miện này không phải hoàng kim, mà là dùng bụi gai đầu gỗ chế thành, không hoa lệ, nhưng là phi thường dữ tợn sắc bén, đại biểu Đại Nam Quốc tinh thần. Như vậy, ta đại biểu Hoàng Thiên Chư Thần, sắc phong ngươi là Đại Nam Quốc Vương. Viên Thiên Tà chậm rãi đem vương miện bụi gai đeo tại phục xả đỉnh đầu. Đại Nam Vương phục xả, quỳ xuống dập đầu, Đại Thánh Sư vạn tuế. Sau đó, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà đem Đại Nam Quốc Ngọc Tỷ ban cho Đại Nam Vương phục xả. Cái này Đại Nam Quốc Ngọc Tỷ đồng dạng là màu lửa đỏ. Hắn danh xưng là Đại Nhật Sơn vách núi vỡ toang, hỏa giao xuất thế lúc xuất hiện huyết ngọc. Dạng này huyết ngọc tổng cộng có 9 phương. Nói cách khác, dạng này Ngọc Tỷ Viên Thiên Tà khoảng chừng 9 cái. Hắn còn có thể sắc phong 9 cái quốc vương. Đây mới thực là trình diễn vương quyền thần thủ a. Đại Nam Vương phục xả dơ cao huyết hồng Ngọc Tỷ, lớn tiếng cao giọng nói: "Ta tuyên bố, Đại Nam Vương quốc chính thức thành lập." Lập tức trên quảng trường mấy ngàn người chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. "Đại Thánh Sư vạn tuế, Đại Nam Quốc vạn tuế, Đại Thánh Sư vạn tuế, Đại Nam Quốc vạn tuế." Toàn bộ Đại Nhật Sơn 10 mấy vạn người cũng đi theo cùng kêu lên hô to. vang vọng đất trời. Giờ khắc này, bọn hắn là chân chính nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy vô hạn vinh dự cảm giác, vô hạn kích tình. Giờ khắc này, bọn hắn chân chính có lòng cảm mến, cảm thấy mình là người Đại Nam, mà không phải cái gì nam cảnh thổ dân. Cũng chính là giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy mình chân chính cùng Đại Chu Đế Quốc triệt để quyết liệt. Phục Xạ tiếp tục cao giọng nói, ta tuyên bố Đại Nam Vương quốc chính thức gia nhập Hoàng Thiên Thần Triều. Hoàng Thiên Chư Thần phù hộ chúng ta. Hoàng Thiên Chư Thần phù hộ chúng ta. Quả nhiên, viên thiên tà này dã tâm bừng bừng a. Chướng mắt chỉ là một cái Đại Nam quốc vương, mà là muốn thành lập hắn Hoàng Thiên Thần Triều. Tương lai hắn Hoàng Thiên Thần Triều một khi thành lập, dưới chướng liền có mấy đại vương quốc. Hắn chính là vô thượng thần hoàng. Phục Xạ tiếp tục cao giọng nói, ta Đại Nam Vương quốc đã chính thức thành lập, ai nguyện ý gia nhập? Ta nguyện ý gia nhập. Ta nguyện ý gia nhập. Ta nguyện ý gia nhập. Ở đây mấy ngàn người nhao nhao hô to. Đại Nam quốc vương Phục Xạ nói, từng bước tới. Một cái nào đó thủ lĩnh thổ dân đi vào Phục Xạ trước mặt quỳ xuống nói, bái kiến Đại Thánh Sư, bái kiến Đại Vương, ta gọi Bá Liệt, ta đại biểu Bạch Châu 300.000 con dân, gia nhập Đại Nam Quốc, nguyện ý đời đời kiếp kiếp hiệu Trung Đại Vương, đời đời kiếp kiếp hiệu Trung Đại Thánh Sư. Đại Nam Vương Phục Xạ đưa tay đặt ở thủ lĩnh thổ dân kia trước mặt đến, Bạch Châu Bá Liệt, người nguyện ý dẫn đầu mấy chục vạn con dân cùng Đại Chu Đế Quốc chiến đấu đến cùng sao? Dù là thịt nát xương tan, cũng muốn giữ gìn Đại Nam Quốc chính thống sao? Thủ lĩnh thổ dân kia dập đầu nói, ta nguyện ý. Phục Xạ nói, vậy thì tốt, ta chính thức sắc phong ngươi là Đại Nam Quốc Bạch Châu Tổng Quản, Bạch Châu Tướng Quân. Thủ lĩnh thổ dân kia lại một lần nữa dập đầu nói, tạ ơn Đại Vương, ta sẽ mang theo ý chỉ trở lại Bạch Châu, xuất lĩnh mấy chục vạn con dân khởi nghĩa, phản kháng Đại Chu Đế Quốc chính sách tàn bạo. Kế tiếp, tiếp theo, một cái khác thủ lĩnh thổ dân tiến lên quỳ xuống nói, ta là Miễn Châu Bàn Trác, ta đại biểu Miễn Châu 200.000 con dân gia nhập Đại Nam Quốc, nguyện ý đời đời kiếp kiếp hiệu Trung Đại Vương, đời đời kiếp kiếp hiệu Trung Đại Thánh Sư. Phục Xạ nói, Miễn Châu Bàn Trác, người nguyện ý xuất lĩnh mấy chục vạn con dân cùng Đại Chu Đế Quốc chiến đấu đến cùng sao? Dù là thịt nát xương tan, cũng muốn giữ gìn Đại Nam Quốc chính thống sao? Ta nguyện ý. Đại Nam Vương Phục Xạ nói, vậy thì tốt, ta chính thức sắc phong ngươi là Đại Nam Vương quốc Miễn Châu Tổng Quản, Miễn Châu Tướng Quân. Tạ ơn Đại Vương, ta sẽ mang theo ý chỉ trở lại Miễn Châu, xuất lĩnh mấy chục vạn con dân khởi nghĩa, phản kháng Đại Chu Đế Quốc chính sách tàn bạo. Nam cảnh 135 vạn cây số vuông, tổng cộng chia làm 5 cái hành tỉnh, một cái trấn Hải Vương Phủ. Năm cái hành tỉnh này tổng cộng có 60 châu quận, vượt qua 20 triệu thổ dân. Hôm nay Đại Nam Quốc thành lập đại điển, 60 châu quận thủ lĩnh thổ dân đều tới, toàn bộ được sắc phong chức quan, trở thành châu tổng quản cũng kiêm châu tướng quân. Trước mắt Đại Nam Quốc quan chế là phi thường đơn giản thô bạo, không phân văn võ, dân chính quân chính cùng một chỗ chọn. Cho nên những thủ lĩnh thổ dân này trở về riêng phần mình lãnh địa đằng sau, đều sẽ biến thành từng cái châu quận thổ hoàng đế, hoàn toàn nắm hết quyền hành. So với trước đó làm nô tài đầu lĩnh, hiệu Trung Đại Chu Đế Quốc có thể nghiêu bức hơn nhiều. Cho nên sau khi trở về, bọn hắn liều mạng cũng sẽ xuất lĩnh thổ dân phản quân mưu phản, lật đổ Đại Chu Đế Quốc tại các châu quan phủ. Mà lại bọn hắn lúc này không chỉ có vì quyền thế, càng là vì tín ngưỡng. Viên thiên tà quá thần, để bọn hắn tin tưởng vững chắc đây chính là thần nhân. Bọn hắn Đại Nam Quốc là có thần linh bảo hộ. bọn hắn là đánh đâu thắng đó. Một khi bọn hắn trở lại các châu, trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm vạn thổ dân phản quân liền sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Đến lúc đó Đại Chu từng cái châu quận quan phủ có thể ngăn cản sao? Hoàn toàn không có khả năng. Dựa theo tư thế này, nhiều nhất mấy tháng, toàn bộ Nam Cảnh mấy cái hành tỉnh đều sẽ triệt để luân hãm. Ròng rã một ngày thời gian trôi qua. Hôm nay Phục Xạ đem 60 châu quận thủ lĩnh thổ dân toàn bộ đã sắc phong một lần. Đồng thời đã sắc phong Đại Nam Quốc triều đình tất cả cao cấp quan viên. Cuối cùng hai đạo ý chỉ là cho đệ đệ Ngao Khí. Còn có Đại Chu phản tướng Lý Văn Hóa. Sắc phong Ngao Khí là Đại Nam Vương Quốc Phó Vương. Sắc phong Lý Văn Hóa là Đại Nam Vương Quốc Tể Tướng. Theo Phục Xạ ra lệnh một tiếng, hai đội võ sĩ dẫn vương chỉ nhanh chóng xuống núi, hướng phía Nam Chu mà đi. Sắc phong xong tất cả quan viên về sau, Phục Xạ cuối cùng đọc nói: "Ta Đại Nam Vương Quốc, định đô Nam Châu, đổi tên là Hoàng Kinh. Đại Nam Vương Quốc, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế." Tại vạn chúng trong tiếng hoan hô, Đại Nam Vương Quốc thành lập đại điển, chính là kết thúc. Ngày kế tiếp, ngày 13 tháng 12, chính thức đến, núi lửa phun trào đếm ngược. 3 giờ, hôm nay, Đại Nam Vương Quốc muốn tiến hành Đại Chu Đế Quốc thảo phạt đại điển. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà, đọc đối với Đại Chu Đế Quốc hịch văn thảo phạt. Bản hịch văn thảo phạt này, vẫn như cũ lưu loát mấy ngàn chữ, viết vẫn như cũ vô cùng tốt, hoàn toàn không thua gì Tế Thiên Sơ. Trong bản hịch văn thảo phạt này, cho Đại Chu Đế Quốc định 19 hạng tội lớn. Bản hịch văn thảo phạt này, mỗi một chữ đều tràn đầy huyết lệ, thổ dân huyết lệ, từ mấy ngàn năm lịch sử bắt đầu, trình bày Đại Nam thổ dân là một cái độc lập dân tộc, là cao quý, vĩ đại, cường thịnh dân tộc. Tại mấy ngàn năm trước, nơi này đã từng chính là một cái cường đại quốc gia, được vinh dự Đại Xích Đế Quốc, là hèn hạ vô sỉ Đại Viêm Vương Triều. Lợi dụng âm mưu phân liệt Đại Xích Đế Quốc, khiến cho Đại Xích dân tộc phá thành mảnh nhỏ, biến thành thổ dân. Vài thập niên trước, Nam Chu Đế Quốc vô sỉ xâm lấn Nam Cảnh, chu diệt vô số Nam Cảnh thổ dân, cướp đi thổ địa của bọn hắn, nô dịch con gái của bọn hắn, đem tất cả thổ dân trở thành heo chó, trở thành nô lệ. Đại Nam Quốc mỗi một tấc đất đều lây dính thổ dân máu tươi, bởi vì thổ dân không có quốc gia, cho nên chỉ có thể bị nô dịch, chỉ có thể bị ức hiếp. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, thổ dân có được vương quốc của mình, đám thổ dân có được tôn nghiêm của mình. Mấy chục năm này, Đại Chu chu diệt vô số thổ dân, máu tươi của bọn hắn sẽ không chảy vô ích, vì Đại Nam Vương Quốc, vì tất cả thổ dân tôn nghiêm, bọn hắn sẽ cùng Đại Chu Đế Quốc đại chiến đến cùng. Hoàng Thiên Chư Thần tại che chở các ngươi. Ở đây tất cả mọi người thổ dân cao tầng nghe được nhiệt huyết sôi trào, lệ rơi đầy mặt, nội tâm tràn đầy vô hạn nổi giận, vô hạn giết chóc dục vọng, cảm giác được cả người phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Hận không thể lập tức lao xuống núi đi, đem Đại Chu Đế Quốc ở trên vùng đất này người giết đến sạch sẽ. Đại Nam Vương Phục Xạ bỗng nhiên rút kiếm, cao giọng nói: "Cùng Đại Chu Đế Quốc huyết chiến đến cùng, giết sạch Đại Chu Cầu. Mảnh đất này là thuộc về chúng ta Đại Nam Quốc, là thuộc về chúng ta người Đại Nam. Đem phía trên mấy trăm vạn Đại Chu Cầu toàn bộ chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt." Phục Xạ hô to hoàn tất, ở đây mười mấy vạn người vung tay hô to cuồng hống: "Cùng Đại Chu Đế Quốc huyết chiến đến cùng, giết sạch Châu Cầu, chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt." Những cuồng hống này mang theo sát khí ngất trời, đều có chút đất rung núi chuyển. Tại đáy tháp hang động, Vân Trung Hạc nghe đến mấy tiếng la lên này về sau, cũng không khỏi đến từng đợt rùng mình. Mười mấy vạn thổ dân này cũng như đạn hạt nhân đồng dạng, sát khí ấp ủ đến cực hạn. Chờ đến sau khi xuống núi, mười mấy vạn phản quân này liền sẽ lập tức đóng vai thành mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Thổ dân dã man, bạo lực, hung ác, ngu muội, một khi bị đoàn kết lại, mấy trăm vạn thổ dân này chẳng những có thể quét ngang toàn bộ Nam Cảnh, thậm chí còn có thể lên phía Bắc xâm phạm Đại Chu. Những hung đồ bị tông giáo tín ngưỡng vũ trang lên này, thật sẽ đem Nam Cảnh 8 triệu Đại Chu con dân giết đến sạch sẽ. Sau đó, bọn hắn sẽ đem bọn hắn trong tầm mắt tất cả không phải thổ dân giết sạch, như là như chiếc chấu không ngừng cướp bóc, không ngừng giết chóc. Viên Thiên Tà giáo nghĩa cùng tôn chỉ liền nhất định bọn này phản quân không biết kiến thiết, chỉ biết giết chóc, giết vào Đại Chu, báo thù rửa hận, giết sạch Hoa tộc, giết sạch Hoa tộc. Quả nhiên, vô số thổ dân hô lên giết sạch Hoa tộc khẩu hiệu. Cái gọi là Hoa tộc không chỉ có riêng là Đại Chu đế quốc, còn có Đại Doanh đế quốc, Đại Hạ đế quốc đều thuộc về Hoa tộc. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Viên Thiên Tà phát ra lôi đình đồng dạng thanh âm. Mẹ nó, năm đó Trương Giác Hoàng Cân Quân khởi nghĩa cũng là cái khẩu hiệu này. Bất quá cái này cũng bình thường, tạo phản uy phong khẩu hiệu cũng liền như vậy vài câu. Bên ngoài đã từ thảo phạt đại điển biến thành đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân a. Có một chút điểm không ổn a. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, hẳn là ngày mai mới sau đó núi đó a. Mà nhìn điệu bộ này, mười mấy vạn thổ dân cảm xúc đã thiêu đốt đến cực hạn. Lập tức liền muốn giết xuống núi, lập tức liền muốn làm phản a. Giết sạch tù binh, giết sạch Nam Chu Cầu. Giết sạch tù binh, giết sạch Nam Chu Cầu. Đại Nam Quốc Vương Phục Xạ hét lớn, tốc độ nhanh nhất, truyền chỉ Nam Châu, hạ lệnh phó vương Ngao Khí, giết sạch trong thành tất cả người Nam Chu, chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Nghe nói như thế, Vân Trung Hạc tóc gáy dựng lên. Nam Châu thành, tối thiểu có mấy chục vạn người Nam Chu, bao gồm Đại Đô Hộ Chu Long Công Tước, còn có Đại Nam Hành Tỉnh Tổng Đốc, chờ một chút mấy trăm tên Nam Chu Đế Quốc tại Nam Cảnh quan viên. Vừa giết mấy chục vạn này, thực sự quá điên cuồng. Một khi giết mấy chục vạn tù binh này, vậy hơn 20 triệu thổ dân liền không còn cách nào quay đầu lại. Mà lại lúc này, bên ngoài giống như bắt đầu uống huyết tửu, vô số người lại cắt vỡ ngón tay của mình, đem máu tươi nhỏ vào trong rượu. Uống xong huyết tửu, mười mấy vạn người này liền muốn giết xuống núi a. Đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân liền muốn kết thúc. Thế nhưng là, núi lửa còn không có phun trào đâu. Khoảng cách núi lửa bộc phát còn có chừng nửa canh giờ đâu. Đương nhiên mười mấy vạn người, nửa giờ đi không được bao xa, khả năng hay là chạy không khỏi núi lửa phun trào lực sát thương. Nhưng như thế mà nói, Vân Trung Hạc liền không cách nào trang bước, cũng vô pháp triệt để đánh nát Viên Thiên Tà thần nhân hình tượng a. Hắn nhất định phải ra tay, cứ việc cái này so nguyên kế hoạch trước thời hạn mười mấy phút, nhưng cũng không có biện pháp. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, cái bao này không có khả năng toàn bộ mang đi, chỉ có thể đem trọng yếu đồ vật mang đi. Mặc được wingsuit flying, bên ngoài bảo bọc vương bào, đồng thời mang tốt dù nhảy, đẩy ra phong tại chỗ động khẩu tấm sát, Vân Trung Hạc rốt cục rời đi hang động, đi vào mặt đất. Sau đó, hắn hướng Hoàng Thiên Phù Đồ tháp đỉnh bò đi, toàn bộ tránh hết ra. Ta Vân Trung Hạc muốn trang bước. Bá, bá, bá. Lúc này ngoài tháp, vô số thổ dân cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi nhỏ vào trong rượu, sau đó dơ cao bát rượu, chờ lấy Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà ra lệnh một tiếng. Bọn hắn liền uống sạch huyết tửu, sau đó nện bát xuống núi, chính thức mưu phản. Viên Thiên Tà trong tay cũng cầm một cái bát, bên trong cũng có huyết tửu. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, chư thần che chở. Theo hắn thoại âm rơi xuống, bát rượu của hắn bỗng nhiên cháy hừng hực. Sau đó từ trong hỏa diễm, một đầu long ảnh quang mang từ trong hỏa diễm bay lên. Cùng lúc đó, đầu kia hỏa dao bỗng nhiên đằng không mà lên, đứng sừng sững sau lưng Viên Thiên Tà. Tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, nó lại tiến hóa, trước đó vẫn chỉ là dao bộ dáng, mà bây giờ đã cơ hồ trở thành rồng. Sừng rồng càng thêm hoàn chỉnh, râu rồng cũng càng hoàn chỉnh, vuốt rồng cũng hoàn toàn dài đi ra. Vô số người cuồng hỉ, lại một lần nữa quỳ xuống lễ bái, hét lớn: "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, ta Đại Nam Quốc có thần nhân, có thần long che chở, còn lo lắng cái gì sao? Chẳng những có thể giết sạch Nam Cảnh tất cả đại chu cầu, thậm chí có thể quét ngang thiên hạ, thành lập chân chính thần triều đi." Cùng lúc đó, Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà ánh mắt nhìn lên trời, chậm rãi nói: "Chủ quân, ngài nhìn thấy không? Ngài ở trên trời nhìn thấy không? Ta rất nhanh liền có thể vì ngài báo thù rửa hận." Viên Thiên Tà đem rượu bát đặt ở bên miệng, liền muốn uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên từ trên tháp cao truyền đến một trận cuồng tiếu. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức mãnh kinh, bởi vì lúc này trên đỉnh tháp đứng đấy không phải liền là đại vương Ngao Ngọc sao? Hắn lúc này vẫn như cũ mặc vương bào, mang theo kim quan, tay cầm hoàng kim bảo kiếm. Ngao Ngọc, không phải đã chết rồi sao? Viên Thiên Tà cùng Phục Xả cũng sắc mặt kịch biến. Cái này Ngao Ngọc bị triệt để trói lại, ném vào đáy tháp trong huyệt động, cho ăn ngự mãng, rõ ràng đã chết thấu thấu. Vì sao lúc này còn sống a? Mà lại đáy tháp hang động là dùng tấm sắt phủ kín, căn bản không có khả năng mở ra, cho dù có ngàn cân lực lượng cũng mở không ra. Huống chi Ngao Ngọc tay trói gà không chặt, mấu chốt là hắn là Viên Thiên Tà sắc phong đời thứ nhất Đại Nam Vương, mà lại mặt ngoài là vì trấn áp yêu ma quỷ quái mà hy sinh. Như vậy hẳn là dùng cỡ nào thái độ đối với hắn a? Vân Trung Hạc bỗng nhiên một chỉ Viên Thiên Tà, giống to: "Viên Thiên Tà, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lời này vừa ra, tất cả mọi người điên cuồng nổi giận. Đại Thánh Sư chính là thần nhân a, ngươi liền xem như Đại Nam Vương cũng không thể mạo phạm Đại Thánh Sư. Giết hắn, giết hắn. Viên Thiên Tà lạnh giọng nói: "Chân chính Đại Nam Vương Ngao Ngọc đã chết. Trước mắt Ngao Ngọc này là già, yêu ma quỷ quái chiếm thân thể của hắn. Mẹ nó, nói hay lắm, có đạo lý a." Trước đó Vân Trung Hạc bị ném đáy tháp, trấn áp yêu ma quỷ quái đi, tất cả mọi người rõ ràng nghe được hắn chết, hiện tại sống lại, hiển nhiên là yêu quái phụ thể a. Lớn mật yêu quái, vậy mà tại trước mặt ta làm càn, còn không hiện ra nguyên hình. Viên Thiên Tà giận dữ hét: "Hỏa Giao Long, đi diệt yêu quái này, đoạt lại Đại Nam Vương Ngao Ngọc thân thể." Theo Viên Thiên Tà ra lệnh một tiếng, đầu kia hỏa giao bỗng nhiên hướng phía cự tháp xoay quanh mà lên. Kinh dị một màn xuất hiện, dài 30 mấy mét hỏa giao nhanh chóng bò lên trên cự tháp. Nhưng lúc này thoáng cẩn thận hẳn là có thể đủ phát hiện, nó vuốt rồng hoàn toàn là vướng bận, không những không có khả năng leo lên, ngược lại trở ngại nó du động tốc độ. Nhưng lúc này, nào có người chú ý những này a? Tất cả mọi người chỉ có thấy được hỏa giao long to lớn cự vật, quấn chặt lấy hoàng thiên phù đồ cự tháp, trong nháy mắt đã đến đỉnh tháp. Giết hắn, yêu nghiệt to gan, hiện ra nguyên hình. Viên Thiên Tà lớn tiếng gầm thét. Bình thường mãng xà sẽ không trực tiếp thôn phệ vật sống, nhưng nó đã nhận được mệnh lệnh, cho nên con hỏa giao long kia bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp liền muốn cắn chết Vân Trung Hạc. Lúc này, hỏa giao long này cũng không phun lửa, bởi vì khoảng cách viên thiên tà quá xa, ảo thuật với không tới a. Ngao, con hỏa giao long này thật đúng là siêu cấp cự mãng a. Mở ra miệng rộng đầy đủ ăn mấy cái Vân Trung Hạc. Trong nháy mắt, liền muốn đem hắn triệt để cắn nát. Ha ha ha, chỉ là sâu dài, còn muốn làm tổn thương ta. Vân Trung Hạc cười to nói. Lập tức, Vân Trung Hạc trong tay áo bỗng nhiên bão tố ra một đạo lục quang. Bỗng nhiên xuất vào hỏa giao trong miệng rộng. Ngao, ngao, ngao, hỏa giao trong miệng bỗng nhiên bốc lên từng đợt sương mù. Phát ra vô cùng thống khổ rú thảm. Vân Trung Hạc trong tay áo bắn ra chính là cái gì? Đương nhiên là axit chlorhydric đậm đặc. Từ cự mãng axit dạ dày đề luyện ra. Cự mãng túi dạ dày có thể chứa đựng mạnh tính ăn mòn axit dạ dày. Nhưng là miệng của nó không thể được. Huống chi axit chlorhydric này đã bị đã tinh luyện. Nồng độ kinh người. Có được đáng sợ tính ăn mòn. Ta bắn, ta bắn, ta bắn. Vân Trung Hạc trong tay áo axit chlorhydric đậm đặc, liều mạng tiêu xả đi ra, ngàn vạn muốn mang thủ sáo, nếu bị tung tóe đến một giọt, sẽ thê thảm đau đớn không gì sánh được. Ngao, ngao, ngao, ngao, những axit chlorhydric đậm đặc này không ngừng bắn tung tóe tại hỏa giao trong miệng. Trong mắt, trong nháy mắt, hỏa giao này con mắt trực tiếp liền bị ăn mòn mù. Đau đến không muốn sống, vô cùng thê thảm, tại trong thống khổ vô biên vô tận này, hỏa giao đã sớm quên đi chính mình trang bức sứ mệnh. Trực tiếp từ trên tháp cao ngã xuống, nó hình thể này quá khổng lồ a, vừa ném xuống tới này, trực tiếp đập chết rất nhiều người. Sau đó nó liều mạng quay cuồng, liều mạng đập mặt đất, vừa quay cuồng này cũng đừng gấp. Trên đầu giao long mất rồi a, vuốt rồng cũng mất rồi a, đuôi rồng cũng chóc ra, thậm chí lân phiến cũng phai màu. Mẹ nó, móa, người nhà không phải giao long sao? Làm sao biến thành rắn rồi? Hơn nữa còn là như thế sợ rắn. Tất cả mọi người lập tức nhìn ngây người, ngơ ngác nhìn qua một màn này. Vân Trung Hạc tại trên đài cao điên cuồng cười to. Quát, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Viên thiên tà này căn bản chính là một cái giang hồ phiến tử a. Hắn con hỏa giao này căn bản chính là giả a. Chính là một đầu mãng xà giả trang a. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức nhìn phía viên thiên tà. Vị này đại thánh sư thần nhân quang hoàn. Bắt đầu sụp đổ một chút, con hỏa giao này bị danh xưng trấn quốc thần thú, mà lại mấy năm trước hỏa giao ra, đại nam lập, dân giao này đã truyền khắp nam cảnh, còn có hỏa giao này là thượng thiên thần thú, bởi vì phạm vào thiên điều, cho nên bị phong tại trong vách núi, viên thiên tà tại đại nhật sơn đỉnh tu luyện, cảm động thiên địa, cũng cảm hóa hỏa giao. Mới khiến cho vách núi vỡ toang. Hỏa giao dáng thế. Tóm lại, con hỏa giao long này là viên thiên tà lớn nhất trang bức thần khí. Là hắn phần lớn nghi trưởng. Mà bây giờ, con hỏa giao long này hiện ra nguyên hình. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Đây chính là một đầu mãng xà. Mà lại dễ như trở bàn tay liền bị ngao ngọc làm cho muốn sống không được. Muốn chết không xong. Vân Trung Hạc cơ hồ cười to nói, đúng rồi, các người đại thánh sư viên thiên tà, còn có một cái thần tích, tay cụt mọc lại đúng hay không? Một chiêu này ta cũng biết a. Sau đó, Vân Trung Hạc giơ cao cánh tay trái, tay phải cầm kiếm bỗng nhiên chém xuống, lập tức cánh tay trái bị chém xuống tới, máu tươi tiêu xả, a, a, a, a. Vân Trung Hạc phát ra từng đợt kêu thảm, nhưng là bỗng nhiên, tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt mà dừng. Sau đó tại trong một trận tiếng cười quái dị, hắn một chi tân thủ cánh tay chậm rãi mọc ra. Đây đương nhiên là hắn nguyên bản cánh tay, mà bị Nhất chặt đứt cánh tay, chính là tại trong tháp tự sát thổ dân võ sĩ. Thật có lỗi à, ta biểu diễn đến không đủ đặc sắc, không có viên thiên tà như vậy rất thật, nhưng sáo lộ là giống nhau à. Vân Trung Hạc ha ha cười nói, tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn phía viên thiên tà. Vân Trung Hạc nói, đại thánh sư, ngươi không phải sẽ tay cụt mọc lại sao? Vậy ngươi lại biểu diễn một lần à? Lại biểu diễn một lần, ta liền tin ngươi. Viên thiên tà gương mặt run lên, ngày mụ nội nó, loại ảo thuật này ai mỗi ngày chuẩn bị ở trên người a? Là cần biểu diễn thời điểm lại chuẩn bị đạo cụ, không thể để cho Ngao Ngọc tại như thế vạch trần đi xuống. Xông đi lên giết lại nói, nói đi. Viên thiên tà bỗng nhiên nhảy lên một cái, liền muốn leo đến đỉnh tháp, đánh giết Vân Trung Hạc. Về phần bị tiết lộ thần tích, tiếp xuống từ từ đền bù chính là, tóm lại để vô số thổ dân trước mưu phản lại nói. Trong đầu số 9 bệnh tâm thần lượng tử, nói, viện trưởng, chuẩn bị kỹ càng, hỏa thần phun trào trước đó địa chấn, muốn bắt đầu. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian bảo vệ đỉnh tháp kim loại cột trụ nhọn hoắt. Hét lớn, viên thiên tà, ngươi cái này ngụy thần, ngươi yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi kích động vô số thổ dân mưu phản, ngươi tội đáng chết vạn lần. Tất cả mọi người nghe, ta Ngao Ngọc mới thật sự là người thông linh, ta Ngao Ngọc mới thật sự là người thông thần, ta Ngao Ngọc là phụng thượng thiên mệnh lệnh, đến cứu vớt các ngươi. Mẹ nó, tin ngươi cái quỷ a. Ngươi vừa mới vạch trần đại thánh sư viên thiên tà thần tích giả tưởng. Hiện tại chính mình lại muốn giả thần giả quỷ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có tin hay không? Ngươi đem chúng ta xem như kẻ ngu sao? Mà lúc này viên thiên tà đã cuồng loạn mà lên. Khinh công của hắn thật sự là nghiêu bức a. Thậm chí đều không cần hai tay. Cự tháp này có nhếch lên mái hiên. Dưới chân của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người liền vọt lên đến mấy mét. Cứ như vật từng tầng nhảy lên tới. Người võ công này là thực nghiêu bức a, cũng là thật trang bức a. Còn đeo hai tay, từng tầng dẫm lên mái hiên nhảy lên tới. Cái này nếu để cho hắn vọt tới Vân Trung Hạc trước mặt, trực tiếp liền bị giết a. Số 9 lượng tử nói, thời gian đến, địa chấn đến rồi. Vân Trung Hạc như là thần nhân đồng dạng, hướng phía sông lên viên thiên tà một chỉ, nghiêm nghị quát, thiên băng địa liệt. Trong nháy mắt, ầm ầm ầm ầm, núi lửa bộc phát trước động đất bạo phát, chân chính núi rung đất chuyển. Tháp này mặc dù kiên cố, nhưng là cũng chịu đựng không được địa chấn này, bắt đầu vỡ toang. Viên thiên tà trang phục chính thức bước đâu, khinh công bão táp đâu, kết quả địa chấn bạo phát. Dưới chân tháp cao mái hiên trực tiếp vỡ toang, hắn đã mất đi mượn lực đồ vật, cả người trực tiếp ngã xuống. Thảo, thảo, thảo, trang bức thất bại. Viên thiên tà từ cao 20 mét đến rơi xuống, nhẹ nhàng lăn mình một cái, liền muốn vững vàng rơi xuống đất. Nhưng là, lúc này, thiên diêu địa động, lòng bàn chân hắn mặt đất bỗng nhiên vỡ toang. Hắn một trận lảo đảo, kém chút không có đứng vững, lại trang bức thất bại. Dòng dã mấy giây sau, núi lửa bộc phát trước đó địa chấn đình chỉ, vô số không người đã lòng người đại loạn, mà lại thương vong rất nhiều. Vừa rồi địa chấn mặc dù không tính lớn, nhưng vẫn là đưa tới núi đá lăn xuống, đập chết rất nhiều người. Vân Trung Hạc nghiêm nghị nói, nhìn thấy không? Đây chính là chống lại thiên ý hậu quả. Viên thiên tà thông không được thiên thần. Ta mới là người thiên thần phái tới cứu vớt các ngươi. Ta Ngao Ngọc mới thật sự là thần sứ. Ta lệnh cho các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống, đình chỉ tất cả phản loạn. Các ngươi căn bản không phải cái gì thổ dân. Các ngươi cũng không phải cái gì đại xích vương triều. Tại mấy ngàn năm trước đó, các ngươi chính là hoa tộc một bộ phận. Các ngươi cùng Đại Chu đế quốc con dân. hoàn toàn là cùng một nhân chủng. Chúng ta là cùng một cái chủng tộc. Các ngươi muốn tạo phản, chính là nghịch thiên mà đi, liền sẽ làm tức giận thiên thần, cho các ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Ta là Ngao Ngọc, ta là tới cứu vớt các ngươi thần sứ. Các ngươi tất cả mọi người lập tức quỳ xuống, đình chỉ phản loạn, hiệu trung Đại Chu Đế Quốc, nghe theo mệnh lệnh của ta. Vân Trung Hạc tại đỉnh tháp, ôm chặt lấy ngọn tháp, nghiêm nghị hét lớn, quỳ xuống, toàn bộ các ngươi quỳ xuống. Nếu không ta liền sẽ phát động thiên khiển, đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Viên Thiên Tà giận dữ hét, hồ suy đại khí, yêu ngôn hoặc chúng, giả thần giả quỷ, giết hắn, giết hắn. Sau đó, hắn bỗng nhiên vung tay lên, mấy chục tên Hoàng Thiên Thánh giáo võ sĩ, bỗng nhiên xông mở cự tháp đại môn, vọt vào, hướng phía đỉnh tháp phóng đi, muốn đem Vân Trung Hạc chém thành muôn mảnh. Vân Trung Hạc giận dữ hét, các người ngu xuẩn mất khôn, dám xúc phạm ta cái này thần sứ, dám xúc phạm thiên điều, thật sự là tự tìm đường chết. Ngoặc kép, chú thích, canh một đưa lên, bái cầu nguyệt phiếu, bái cầu duy trì, cho chư vị ân công dập đầu a. Nguyệt phiếu cho ta đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.